Mấy đứa có biết không, với chị, radio là một gia đình. Ở nơi ấy, chỉ có những người anh, người chị sẵn sàng sẻ chia, có những người bạn tốt luôn quan tâm giúp đỡ. Ở nơi ấy, có những bàn tay đưa ra cho chị nắm lấy, có những bờ vai luôn ở đó cho chị dựa vào. Yêu quá những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thật chặt giữa tất cả mọi người trong ban. Yêu quá những đứa con tinh thần được ấp ủ bấy lâu để tiếp thêm sức mạnh cho chị trong những lúc yếu lòng. Và như một thói quen, những khi chị tìm về với radio thân thuộc, chợt cảm thấy như tất cả những người trong ban đang ở bên cạnh mình. Yêu thương không chỉ nói bằng lời, yêu thương còn được gửi gắm qua những câu chữ trong từng số radio. Điều mà không thể đong đếm bằng bất kỳ thước đo nào.